Chào mừng các bạn kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Ở phần 31, chúng ta được biết tới là Nam Cung Diệp bị trúng thiên thi cổ và Phượng Lan Dạ đã lên đường đi tìm Hỏa Lâm Quả, Xích Sư Tử Nhũ và Thanh Tâm Mãng. Dọc đường đi, Phượng Lan Dạ bị Âu Dương Dật cuốn lấy, cũng đồng thời hắn trở thành hộ hoa sứ giả, bảo vệ nàng thoát khỏi từng đợt ám sát của sát thủ Vô Ẩn Lâu. Tại Đoạn Phong Nhai, Phượng Lan Dạ gặp và giải độc giúp cho Thủy Nhi và được nàng ấy tặng lại Hỏa Lâm Quả. Với khinh công đạp tuyết vô ngân, Thủy Ninh liên tiếp trà đạp giày vò Âu Dương Thái Tử của Lâm Phong Quốc, không cho ăn không cho ngủ, khiến cho hắn sống không bằng chết, cuối cùng phải đưa ra hai món bảo vật giải dược Thanh Mãng Tâm và Xích Sư Tử Nhũ để đổi lấy sự bình yên ăn một bữa cơm. Nam Cung Diệp đáp ứng để cho Phượng Lan Dạ đi tìm giải dược, nhưng vẫn bí mật đi theo bảo hộ nàng. Sau khi gặp lại, Phượng Lan Dạ đưa giải dược cho hắn ăn vào, cổ trùng đã được giải, hai người lại càng tình trạng ý thiếp trở nên nồng đậm, vừa hồi kinh liền tiến cung xin hạ chỉ ban hôn. Cảm động trước sự chân tình của hai người, Hạ Vân Đế quyết định hạ chỉ định hôn sự. Như vậy, hôn sự lần thứ hai này sẽ diễn ra như thế nào? Liệu có sự tình bất ngờ nào sẽ xảy đến hay không? Mời các bạn theo dõi phần 32 ngay sau đây nhé. Chương 107 Đại hôn. Thánh chỉ hạ xuống, cả An Giáng Thành đều náo nhiệt. Âu Dương Thái Tử cùng Tề Vương tranh đấu, cuối cùng Tề Vương thắng. Trong lúc nhất thời, cả đường lớn hẻm nhỏ nghị luận rối rít. Rất nhiều người đều quan tâm đến chuyện này. Đối với chuyện Tề Vương nạp nhị tiểu thư nhà binh bộ Thị Lang làm phi cũng rất cao hứng. Nói cho cùng, Tề Vương là người của Thiên Vận Hoàng Triều. Nếu bị bại bởi Lâm Phong Quốc Thái Tử, bọn họ đều là người của Thiên Vận Hoàng Triều, chẳng phải là không còn mặt mũi hay sao? Trong Tô Phủ, không khí tràn ngập sự vui vẻ. Không những Tô Lão Gia cùng Tô Phu Nhân, ngay cả hạ nhân cũng vui vẻ ra mặt. Tiểu thư nhà bọn họ tương lai sẽ là Tề Vương Phi, thân phận rất cao quý, cho nên bọn họ đều cảm thấy vui vẻ, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng như bay. Trong Thường Dự Hiên, Vũ Tiễn đang lôi kéo Phượng Lan Dạ hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến việc mình không cùng đi được thì cảm thấy tiếc nuối, nhất định là đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay. Nhã Nhi, nói cho ta nghe một chút đi, dọc đường đi đã xảy ra chuyện gì? Làm sao mới vừa vào kinh liền tiến cung để xin Hoàng thượng ban hôn ngay? Phượng Lan Dạ mím môi cười, những đau khổ trước đây đều bị vui sướng của giờ phút này che lấp hết rồi. Trong lòng nàng thấy thật ngọt ngào, nghĩ đến 10 ngày sau sẽ gả cho Tề Vương, sẽ không bao giờ rời xa Diệp nữa. Mặt mày của nàng liền hớn hở, hăng hái đem tất cả mọi chuyện phát sinh trên đường đi, đại khái nói hết một lần. Vũ Tiễn nghe đoạn đầu vẻ mặt đau lòng vì nàng, lúc nói đến nhận Thủy Ninh làm muội muội, hơn nữa Thủy Ninh còn trị được Âu Dương Dật, khiến hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất không linh. Nàng liền bật cười lôi kéo tay Lan Dạ. Cái tiểu nha đầu này thật thú vị, ta cũng muốn gặp nàng. Nàng sẽ đến, tiểu nha đầu này thật rất đáng yêu. Phượng Lan Dạ nghĩ đến Thủy Ninh là gương mặt lại tràn đầy ý cười. Hiện tại nàng thấy rất vui vẻ, có Vũ Tiễn tỉ tỉ, lại có thêm một Thủy Ninh muội muội, còn có nam nhân mà nàng yêu, tâm nguyện thật sự đã hoàn thành rồi. Hiện tại nàng cảm thấy cuộc sống đầy mãn nguyện. Hai người ở trong phòng nói chuyện ríu rít, tiếng cười không ngừng. Tô Phủ có một vương phi, Tô Phu Nhân so với hai nữ nhi còn bận rộn hơn. Các vị quan to cùng quý phu nhân trong kinh thành hầu như toàn bộ đều tới bái phòng Tô gia tặng lễ vật mời khách. Phượng Lan Dạ luôn tránh mặt, chỉ để cho Tô Phu Nhân thay mình tiếp khách. Kinh thành, ở tiểu lầu hào hoa nhất, trong một gian phòng thượng đẳng, lúc này dưới ánh đèn hoàng hôn, một người uể oải ngồi dựa ở trên ghế, ngũ quan tuyệt sắc của hắn mang theo sương lạnh, một đôi mắt thâm sâu băng lãnh nhìn nam nhân đối diện. Nam nhân ngồi đối diện hơn 30 tuổi, thân hổ thể vượn, ánh mắt lại càng bén nhọn âm tàn, lạnh lùng đánh giá người thanh nhã đang ngồi bên trong. Mặc dù hai người cũng không nói chuyện, nhưng là bên trong gian phòng trang nhã khí lạnh không ngừng lưu chuyển. Lâu sau thì nghe được nam nhân âm tàn hắng giọng mở miệng. Không biết Tề Vương muốn gặp bổn lâu chủ là có chuyện gì? Nam tử trước mặt đang uể oải dựa người trên chiếc ghế mềm. Trên người hắn mặc chiếc trường bào màu trắng ưu nhã. Nghe câu hỏi, hắn liền đổi lại một tư thế khác, nhưng vẫn ưu nhã như cũ, còn tùy ý vuốt vuốt ngón tay của mình. Vô Ẩn lâu chủ, Lệnh Hồ Viên cũng không phải là kẻ ngu. Bổn vương tìm ngươi, ngươi nghĩ hẳn là hiểu được chuyện gì. Lệnh Hồ Viên chính là lâu chủ Vô Ẩn lâu. Vô Ẩn lâu là một tổ chức sát thủ chuyên hoạt động trong bóng tối. Trong lâu có rất nhiều giáo đồ chuyên dựa vào việc giết người mà sống. Bất quá, đó là chuyện của giang hồ. Họ và Thiên Vận Hoàng Triều, mỗi bên đều có nguyên tắc hoạt động riêng để cùng chung tồn tại. Mà bây giờ, Vô Ẩn lâu lại tham gia chuyện của triều đình, chính là phá hư quy củ. Nếu bọn họ làm như thế, Nam Cung Diệp cần gì phải khách sáo? Trên mặt Nam Cung Diệp mặc dù cười đến yêu nhã, ôn nhuận, nhưng trong lòng thì phát ra băng hàn lạnh thấu xương. Lệnh Hồ Viên của Vô Ẩn lâu vẫn còn có chút năng lực, nên khi tiếp xúc lại cảm biết vị tề vương này thật không dễ trêu chọc, mà người mình muốn giết kia lại chính là vị vương phi mà hắn sắp nghênh vào cửa, nên hắn căn bản cần phải có một lời giao phó. Mặc dù bọn họ chỉ là một tổ chức ngầm, nhưng bên trong tổ chức vẫn có quy củ, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức của người giao dịch. Nhưng nếu biết trước vị Tô Nhị tiểu thư kia sẽ trở thành tề vương phi, Vô Ẩn lâu bọn họ chắc sẽ không chấp nhận vụ làm ăn này. Bọn họ dù có lớn mạnh bao nhiêu cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức đối nghịch với triều đình. Huống chi vị tề vương này có thể thông qua thế lực riêng tìm được bọn họ, nói lên rằng thế lực riêng cũng không nhỏ. Chúng ta chẳng qua chỉ là nhận tiền làm việc. Lệnh Hồ Viên bình tĩnh mở miệng, biết tề vương hôm nay hẹn hắn ra gặp mặt, tất nhiên muốn có một câu trả lời thỏa đáng, cho nên hắn cẩn thận trả lời và cũng suy nghĩ nên như thế nào rút lui an toàn. Chẳng những không đắc tội với vị tề vương này, còn có thể bảo toàn được Vô Ẩn lâu. Nam Cung Diệp nghe Lệnh Hồ Viên nói, khẽ gật đầu. Hắn nói không sai, đúng là lấy tiền làm việc, bất quá động đến người của mình cũng không phải là dễ dàng thoát được như vậy. Nói đi, ai bảo ngươi động thủ? Ngươi giao người ra đây, sau đó sẽ cùng Vô Ẩn lâu không có bất cứ quan hệ nào nữa. Các ngươi làm chuyện của các ngươi, ta làm việc của ta. Lệnh Hồ Viên nhíu mày, như vậy cũng là biện pháp tốt, nhưng hắn là một người có nguyên tắc. Chúng ta không thể phá hư quy củ, ngay cả tể vương ngài cũng không được. Nam Cung Diệp nghe lời nói của hắn thì nheo mắt lại, ánh mắt lạnh khiếp người liền bắn ra, nhìn thẳng lên trên người Lệnh Hồ Viên. Ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén. Lệnh Hồ Viên biết nam nhân này rất lợi hại, làm không tốt Vô Ẩn lâu sẽ không có đất chôn thân. Nam Cung Diệp nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay. Thật ra thì hắn muốn đối phó với người của Vô Ẩn lâu dễ như trở bàn tay. Chẳng qua là tiêu diệt hết Vô Ẩn lâu thì sẽ phát sinh một đống phiền toái khác. Môn đồ trong lâu luôn luôn dựa vào giết người mà sống. Nếu phá hủy Vô Ẩn lâu, bọn họ sẽ không còn tổ chức. Đến lúc đó ngược lại càng loạn hơn, vì không còn khả năng tự sinh tồn. Hơn nữa, những tên môn đồ kia nhất định sẽ đem những tội lỗi này trút lên trên đầu của hắn. Bọn hắn hiện tại có rất nhiều đối thủ, cho nên không thể kết thủ oán thêm nữa. Như vậy đi, Lệnh Hồ Viên, bổn vương sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Người nọ không phải là ra giá cho ngươi để giết ta sao? Bổn vương ra gấp đôi giá tiền, ngươi giúp bổn vương giết hắn. Như vậy, ngươi có tiền, bổn vương cũng biết kết quả. Như thế nào? Đây không tính là phá hư quy củ chứ? Lấy tiền giết người, đây quả thật không tính là phá hư quy củ. Lệnh Hồ Viên liền đứng lên ôm quyền. Được, một lời đã định. Lệnh Hồ Viên hôm nay thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngày khác, nếu cần dùng đến người của Vô Ẩn lâu, xin phân phó. Nói xong, liền kéo cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Nguyệt Cẩn đi vào. Vương gia, lập tức đưa tiền đến Vô Ẩn lâu. Dạ, thuộc hạ đi làm ngay. Nguyệt Cẩn lui ra ngoài. Bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp đưa tay bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nếm một ngụm. Xem ra ngày mai sẽ biết được kẻ núp trong bóng tối muốn hạ độc thủ đối với Lan Nhi kia đến tục cùng là người nào. Vô Ẩn lâu làm việc luôn luôn nhanh chóng, giống như lần này đi ám sát Lan Nhi vậy. Bóng đêm bao phủ mọi vật, hương trà bay lãng đãng. Lầu dưới đại sảnh tiếng nghị luận không ngừng vang lên, phần lớn là về chuyện vui của hắn và Lan Nhi. Tưởng tượng đến còn mấy ngày nữa chính là đại hôn của bọn họ, trên mặt không khỏi nở nụ cười nồng đậm như rượu thơm ngọt. Ngày hôm sau, khi Nam Cung Diệp vừa mới thức dậy liền nhận được tin tức Kinh Triệu phủ Doãn Lục Quang đại nhân bị người ta ám sát ở trong phủ. Kinh Triệu phủ Doãn Lục Quang bị giết. Lăng Cung Diệp nheo con mắt lại. Phái người giết Lan Nhi quả nhiên là Lục Quang. Lúc trước, hắn cho người đi điều tra Lục Quang, cũng không điều tra ra được phe phái ở bên trong. Làm sao lại muốn giết Lan Nhi? Lẽ nào nói hắn hận Lan Nhi đoạt đi địa vị của Lục Giai? Vậy cũng không đúng. Lục Giai cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Hay là nói, phía sau Lục Quang còn người. Chẳng qua là con cờ này ẩn tàng quá sâu, cho nên nhất thời không tra ra được. Hơn nữa, để mời được người của Vô Ẩn Lâu, phải bỏ ra một số bạc lớn, dựa vào Lục gia, căn bản không có khả năng. Nam Cung Diệp sắc mặt trở nên âm u khó hiểu. Nguyệt Cẩn đứng ở bên cạnh giường chờ đợi, nhìn thấy gia xuống giường, liền tiến lên hầu hạ hắn. Vương gia, người xem chuyện này... cho người điều tra cho ta, đến tột cùng Lục Quang thuộc phe phái nào? Dạ, thuộc hạ biết rồi. Nguyệt Cẩn lên tiếng. Lúc này Ngọc Lưu Thần từ bên ngoài đi vào bẩm báo. Vương gia, Liễu quản gia vừa thông báo, Thụy Vương cùng An Vương đến ạ. Được, mời bọn họ vào. Dạ, Ngọc Lưu Thần lui ra ngoài mời người. Trong phòng, Nam Cung Diệp rất nhanh thu thập xong, lên đi ra ngoài. Tuyển viện này bình thường không có người được đi vào. Nếu Vương gia để cho Thụy Vương cùng An Vương tới, điều đó cho thấy bọn họ đã là người mình rồi. Hai người mới vừa bước ra cửa, liền thấy Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng An Vương Nam Cung Quân từ xa đi tới. Hai người đồng thời ôm quyền, khuôn mặt tươi cười chúc mừng. Chúc mừng thất hoàng đệ, tâm nguyện, đạt thành, cưới được mỹ nhân về cửa. Nam Cung Diệp cười gật đầu, người đã có việc vui, thần thái cũng rạng rỡ. Chỉ thấy ngũ quan của hắn vốn đã xuất sắc. Lúc này thật giống như ẩn hiện một tầng ánh sáng, cả khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, đôi lông mày hẹp dài nhướng lên, mang theo cuồng phóng không dứt. Trong đôi mắt thâm thúy thì giống như mặt hồ bích trì, khóe môi như ẩn như hiện nụ cười, càng làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Chào hỏi xong liền đi vào đại sảnh của tuyển viện. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Nguyệt Cẩn dâng trà lên cho bọn họ rồi lui ra ngoài. Nam Cung Diệp nâng chén trà nhỏ lên. Mời hai vị hoàng huynh uống trà. Hôm nay ngọn gió nào lại có thể thổi hai vị huynh trưởng qua đây? Nam Cung Diệp khẽ khàng mở miệng. Nói thực, hắn và ngũ hoàng huynh trước kia có thể xem như là có giao tình. Nhưng cùng với lục hoàng huynh lại không có nhiều. Trước kia thậm chí có lúc còn chán ghét hắn. Bất quá, kể từ sau khi ngũ hoàng huynh hồi kinh, hắn cùng hai người bọn họ đã hóa giải khúc mắc. Hiện tại tình cảm đôi bên cũng không tệ. Tiểu tử nhà ngươi có hỷ sự rồi, chúng ta làm huynh trưởng tự nhiên nên tới chúc mừng ngươi. Nam Cung Duệ nói một hơi, sau đó vừa cười vừa bồi thêm một câu. Hồn lễ hôm đó, có chuyện gì ngũ hoàng huynh sẽ thay ngươi chủ trì, ngươi cứ an tâm thành hôn đi. Vậy đệ xin cảm ơn trước. Nam Cung Diệp lần nữa giơ cao chén trà. Ngũ hoàng huynh Nam Cung Duệ lòng dạ rất thẳng thắn. Nếu chọn người làm thái tử của thiên vận hoàng triều thì hắn là sự lựa chọn tốt nhất. Nam Cung Diệp ủng hộ hắn, chẳng qua sẽ có rất nhiều phong ba bão tố. Bất quá, bọn hắn là huynh đệ, tất nhiên sẽ trợ giúp lẫn nhau. Nam Cung Diệp đang suy nghĩ, thì Nam Cung Quân ngồi bên cạnh cũng không quên giơ cao cái chén lên. Còn có ta, xong chuyện của ngươi sẽ là việc của ta. Nam Cung Duệ ngồi một bên không biết hai người này đang nói gì. Liền đẩy lục hoàng đệ, nói mau, ngươi đã nhìn trúng vị thiên kim tiểu thư nhà nào rồi? Hiện tại An Vương Phủ cũng không có chính phi. Như thế nào lại cần có chính phi? Chờ chuyện của ngũ hoàng huynh ổn thỏa rồi, ta sẽ rời khỏi kinh thành, đi du sơn ngoạn thủy một chuyến. Nam Cung Quân cuồng phóng mở miệng. Nam Cung Duệ vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, trực tiếp cự tuyệt. Vậy làm sao được? Việc trong kinh thành còn rất nhiều, ngươi làm sao mà rời đi như vậy? Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân kỳ quái nhìn ngũ hoàng huynh. Ngũ hoàng huynh luôn luôn trầm ổn, tại sao lại phản ứng mạnh như vậy? Hai người nhìn nhau, sau đó nhìn hắn, không biết xảy ra chuyện gì. Ngũ hoàng huynh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Duệ nhìn về lục hoàng đệ, cùng thất hoàng đệ, rồi quay đầu nhìn ngoài cửa một cái, giảm thấp âm lượng xuống. Hôm nay ta tìm lục hoàng đệ cùng đi đến đây, là có chuyện muốn nói. Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân không biết xảy ra chuyện gì ghê gớm, nên hai người đứng lên đi tới bên cạnh Nam Cung Duệ. Nhìn hắn lo lắng mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Duệ thở dài một hơi. Các ngươi cũng biết, Phụ hoàng một lòng muốn cho ta làm thái tử, tương lai đăng cơ làm hoàng đế. Hai người gật đầu, không những bọn họ, mà ngay cả quan viên lớn nhỏ của thiên vận hoàng triều đều biết, tâm tư hoàng thượng là muốn Thụy Vương làm thái tử, tương lai có thể đạt tới sự nghiệp thống nhất thiên hạ. Chẳng qua là không hiểu, Vũ Hoàng huynh vì sao sắc mặt lại khó coi như thế. Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân cũng không nói gì, chờ Vũ Hoàng huynh tiếp tục nói. Nam Cung Duệ nhíu mày, từ từ mở miệng. Nhưng là, ta căn bản không muốn làm hoàng đế, cho nên hôm nay mời Lục Hoàng đệ tới đây mục đích là muốn nói một chuyện. Ta sẽ đề nghị phụ hoàng để cho Lục Hoàng đệ lên làm thái tử. Lời vừa nói ra, Nam Cung Diệp vẫn còn thản nhiên, bởi vì trong lòng hắn sớm đã dự đoán được, không phải là Ngũ Hoàng huynh thì chính là Lục Hoàng huynh. Thật ra thì trong lòng phụ hoàng vẫn coi trọng Ngũ Hoàng huynh nhất. Ít nhất, hắn nếu đăng vị, những vị hoàng đệ còn lại trong Nam Cung Hoàng thất sẽ không có việc gì. Nếu là hai người kia, có thể sẽ rất khó nói. Nhưng là Nam Cung Quân giống như bị côn đánh, sắc mặt lập tức khó coi. Cho tới nay, tín niệm trong lòng hắn chính là tất cả những gì mình đã làm đều là vì muốn giúp cho Ngũ Hoàng huynh thượng vị. Đợi đến lúc tất cả mọi chuyện kết thúc, hắn sẽ có cuộc sống của bản thân, mang Vũ Tiễn đi du sơn ngoạn thủy, cùng nàng sống cuộc đời chỉ có hai người. Nhưng lại không nghĩ tới, Ngũ Hoàng huynh thế nhưng lại đề nghị như vậy. Ngũ Hoàng huynh, ngàn lần không thể! Người biết rõ ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm hoàng đế, đó là vị trí của ngươi, người đẩy lung tung làm gì? Nam Cung Duệ nhìn Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân một cái, trong đáy mắt chợt lóe lên tia mịt mờ, khóe môi vẽ ra nụ cười khổ sở, lại cũng không nói gì nữa. Nam Cung Diệp cùng Nam Cung Quân rất nhanh đã nhận ra, Nam Cung Quân lập tức bắt tay Nam Cung Duệ. Ngũ Hoàng huynh, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cùng thất hoàng đệ nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Không có việc gì, ta chính là không muốn làm hoàng đế, ta thật không yên lòng đối với dân chúng ở Bắc Ảnh kia. Nam Cung Duệ trầm giọng mở miệng, tựa hồ thật rất không yên tâm vì dân chúng kia. Bắc Cảnh là nơi vừa khổ vừa lạnh lẽo, nếu hắn không đi, người khác chỉ sợ cũng không muốn đi. Trước mắt thấy cuộc sống sung túc của người dân An Giáng Thành, lại nghĩ đến cuộc sống kham khổ của dân chúng Bắc Cảnh, nên hắn không đành lòng. Cuộc đời của hắn chỉ có một mục đích, chính là để cho người dân nơi đó có cuộc sống thật tốt. Ngũ Hoàng huynh, chỉ cần ngươi làm hoàng đế, có thể phái quan viên đi chỉnh đốn lại nơi đó, có thể làm cho dân chúng sống một cuộc sống thật tốt. Nam Cung Quân mở miệng, đây cũng không phải là vấn đề khó khăn gì. Nam Cung Diệp đứng một bên hí mắt, không nói gì, khuôn mặt như có điều suy nghĩ. Ngũ Hoàng huynh tựa hồ như đang che giấu chuyện gì đó chưa nói. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cho hắn bỏ qua ngôi vị hoàng đế? Nhưng chuyện này để sau hãy nói tiếp. Hiện tại không nên vội kết luận chuyện này. Tâm tư của phụ hoàng như thế nào, chúng ta còn chưa biết. Nam Cung Diệp nói xong, Nam Cung Quân gật đầu. Phụ hoàng nhất định sẽ để cho Ngũ Hoàng huynh đăng vị. Nam Cung Duệ liếc Nam Cung Quân một cái. Ngươi đừng rời khỏi kinh thành, ta sẽ nói với phụ hoàng. Các ngươi vốn không muốn ngôi vị hoàng đế rơi vào tay hai người kia. Đến lúc đó, Nam Cung Hoàng thất sẽ bị loạn, còn tiện nghi cho người khác. Lời của hắn nói không sai. Nếu là Tấn Vương hay Sở Vương lên ngôi, chỉ sợ sẽ không tha cho những huynh đệ này. Nếu là huynh đệ tương tàn, chỉ sợ sẽ thuận tiện cho Lâm Phong Quốc được thế ngư ông đáp lợi, nhất định sẽ tấn công đoạt thành đoạt trì, đến lúc đó dân chúng sẽ chịu khổ. Trong lúc nhất thời, ba người trầm mặc. Nam Cung Quân nhìn Nam Cung Duệ, Nam Cung Duệ nhìn Nam Cung Diệp, còn Nam Cung Diệp thì nhìn xuống đất. Bên trong đại sảnh, không khí vui vẻ lúc trước bỗng nhiên bị ngừng trọng, ba người đều trầm mặc. Bất quá chỉ trong chốc lát, Nam Cung Duệ thay đổi đề tài, một lần nữa nói đến chuyện cưới hỏi của Nam Cung Diệp. Để hoạt náo một chút, không khí trầm mặc trước đó của mọi người hoàn toàn bị chuyện cưới hỏi của Tề Vương che lấp. Mấy ngày kế tiếp, Tô Phu Nhân không để cho Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ gặp mặt. Gặp mặt trước ngày đại hôn là điểm xấu, nhất định phải nhịn đến ngày đại hôn. Nam Cung Diệp mặc dù rất muốn thấy Lan Dạ, bất quá cũng thuận theo ý của Tô Phu Nhân. Một ngày trước hôn lễ, Tô Phủ nghênh đón vị khách không mời mà đến, Âu Dương Dật. Hắn xuất hiện lần này so với lần trước càng gầy hơn, không còn ngọc thụ lâm phong, chỉ gầy giống như một cây trúc. Nhưng dung mạo vẫn tuấn mỹ, mị lực như cũ. Chẳng qua là, nếu như nhìn kỹ ánh mắt của hắn, liền phát hiện ra bên trong ánh mắt xuất hiện tia ảo não, tức giận, còn có cảm xúc điên cuồng. Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, liền chạy về phía nàng. Thành Nhã, nàng sắp thành thân rồi, lập tức để cho con nhỏ điên kia rời khỏi ta đi. Tuy nói gần đây nàng ta cho hắn ăn cơm, cho hắn ngủ, nhưng chỉ cần một khi nàng không cao hứng, liền đổ cơm của hắn. Khi nàng vui vẻ, bất kể đêm khuya như thế nào, hắn cũng đừng mong ngủ, lúc nào cũng phải nghe nàng kể lể những chuyện xưa. Nữ nhân này thật giống như ma quỷ, vứt không được, bỏ cũng không xong. Âu Dương Dật hiện tại chỉ cần vừa nghĩ đến liền dựng tóc gáy. Phượng Lan Dạ sắc mặt lãnh mạc nhìn Âu Dương Dật, phát hiện sắc mặt hắn đen tối, mắt đầy tia máu, hơn nữa khí lực có chút suy nhược. Xem ra độc do nàng hạ đã lan tràn đến trong kinh mạch rồi, công lực của hắn nhất định đã bị hao tổn. Nếu không cho hắn giải dược, chỉ sợ hắn sẽ mất mạng. Mặc dù hắn đối với Diệp làm nhiều chuyện quá đáng, bất quá, nếu như hắn chết ở Thiên Vận Hoàng Triều, chỉ sợ thanh danh của nàng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy nàng cầm giải dược ném tới. Đây là giải dược. Âu Dương Dật vừa nghe Phượng Lan Dạ nói, đã sớm đưa tay nhận lấy, lập tức ăn vào. Hắn đã cảm nhận được nội lực của hắn bị ngăn trở, không biết sau khi giải độc có thể hay không thoát khỏi ma trảo của nữ nhân điên kia. Âu Dương Dật vẻ mặt ảo não nhìn Phượng Lan Dạ. Còn tiểu nha đầu kia, nàng có để cho nàng ta rời đi hay không? Ta sẽ hỏi nàng sau, ngươi còn không mau đi, nàng sẽ xuất hiện đó. Phượng Lan Dạ hù dọa một tiếng, Âu Dương Dật thân hình bay lên, tránh né, so với thỏ con còn nhanh hơn, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Trong lòng tính toán, nếu độc đã được giải, như vậy hắn lập tức đi từ biệt Hạo Vân Đế trở về Lâm Phong Quốc. Hắn không tin nha đầu chết tiệt kia còn có thể đuổi kịp đến tận Lâm Phong Quốc. Âu Dương Dật vừa nghĩ xong, liền đi như bay đến trước hoàng cung, ra mắt Hạo Vân Đế lập tức từ giã. Hạo Vân Đế giả vờ giữ lại, nhưng nam nhân này đời nào nguyện ý lưu. Cứ kiên trì muốn đi, Hạo Vân Đế liền phái người dâng lễ vật lên Hoàng Đế Lâm Phong Quốc, lệnh cho Thụy Vương tiễn Âu Dương Thái Tử cùng sứ thần rời đi. Trong tô phủ, không khí rất là náo nhiệt, tại Thực Dược Hiên tiếng cười cũng không ngừng. Ở trong khách sảnh, chẳng những có Phượng Lan Dạ cùng Vũ Tiễn, còn có Thủy Ninh và một người khác không ngờ tới, chính là Văn Tường công chúa. Bốn nữ nhân tuổi tác không kém nhau bao nhiêu, đang ngồi ngay ngắn bên trong phòng khách. Chỉ thấy Thủy Ninh đang kể chuyện mình như thế nào sửa trị Âu Dương Dật, vẻ mặt sáng rỡ, mọi người vừa nghe xong cười răn cười bò. Nha đầu này đúng là một kẻ dở hơi, nhưng thật cũng quá đáng yêu. Phượng Lan Dạ mím môi cười nhìn nàng, may là có tiểu nha đầu này mới có thể khiến cho Âu Dương Dật biết điều một chút. Mới vừa rồi, nàng đã nghe được tin tức Âu Dương Thái Tử đã rời khỏi Thiên Vận Hoàng Triều, quay về Lâm Phong Quốc. Trong khách sảnh, người cười vui vẻ nhất chính là Văn Tường. Từ đó đến giờ chưa nghe qua chuyện thú vị như thế, cười muốn hụt hơi. Sau đó liền ngoắc Thủy Ninh tới, lôi kéo tay của nàng đánh giá. Thấy trên mặt Thủy Ninh có vết bớt đỏ, cũng không ghét bỏ, vỗ vỗ tay nàng. Thanh Nhã, ngươi quen biết muội muội này thật thú vị, hay để cho nàng theo ta vào cung đi. Phượng Lan Dạ cũng không cự tuyệt, hiện tại Văn Tường đã trưởng thành rất nhiều, so với sự nuông chiều trước kia không giống nhau. Cho nên chỉ cần Thủy Nhi tình nguyện tiến cung, nàng tự nhiên sẽ đồng ý. Thủy Ninh thấy Văn Tường thích nàng, đã sớm cười gật đầu. Nàng không nghĩ tới lại có nhiều người thích nàng như vậy, cho nên rất vui vẻ. Nếu công chúa nghĩ tới ta liền đi cùng ngươi. Nàng hữu hảo vươn vai vỗ vai công chúa Văn Tường, cũng không cho là có cái gì không ổn, cũng không cho là mình và Văn Tường có cái gì khác biệt. Văn Tường cũng không trách nàng, nhớ tới ngày mai là ngày đại hôn của Phượng Lan Dạ, lập tức tươi cười nói. Thanh Nhã, không ngờ ngươi thật sự đã gả cho Thất Hoàng Huynh rồi, thật sự là quá tốt. Hôm nay ta tới đây là muốn đưa ngươi một ít lễ vật. Văn Tường nói xong liền nhìn ra cửa kêu lên một tiếng. Người đâu? Đem lễ vật trình lên. Lập tức có tiểu cung nữ đi vào, dâng lên một hộp gấm. Khi mở ra, chỉ thấy bên trong phần lớn là đồ trang sức đeo tay. Nhìn thấy là biết giá trị không nhỏ. Phượng Lan Dạ nhìn Văn Tường, không biết nói cái gì cho phải. Trước kia mình rất chán ghét nàng ta, hiện tại thay đổi dung mạo đối với nàng cũng là việc tốt. Chẳng qua là nàng tựa hồ như có chút hổ thẹn, nếu để cho nàng ấy biết mình vốn là Phượng Lan Dạ chân chính, thì lúc đó nàng ta sẽ nghĩ như thế nào đây? Phượng Lan Dạ nhủ thầm, bất quá lễ vật cũng đã đưa tới, không thể trả về. Cùng lắm thì sau này lúc hôn lễ nàng ấy sẽ tặng lại lễ vật là được. Nghĩ xong nàng liền thích thú đứng dậy. Cảm ơn công chúa. Đừng khách khí như vậy, sau này ngươi là thất hoàng tẩu rồi, ta không có bằng hữu, tự nhiên sẽ xem ngươi là bằng hữu. Văn Tường nói xong, trong phòng lập tức trở nên ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Vũ Tiễn nhìn sang Văn Tường, rồi nhìn sang Thủy Ninh, có bọn họ bên cạnh Lan Nhi, nàng coi như là yên tâm. Xem ra nàng nên cùng Nam Cung Quân rời đi, nghĩ đến đây sắc mặt không khỏi ửng hồng, bởi vì hôm sau chính là hôn lễ, cho nên Phượng Lan Dạ có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Mũ phượng đội đầu, tất cả lễ vật do hoàng đế ban thưởng cũng đã đưa tới, lễ vật của Tề Vương cũng được qua đầy đủ. Tô lão gia cùng Tô phu nhân hết sức tận lực chuẩn bị cho nàng rất nhiều đồ cưới, bởi vậy Thực Dược Hiên lại trở thành phòng chứa đầy vàng ngọc. Buổi tối, Tô phu nhân đi vào phòng con gái cẩn thận dặn dò Phượng Lan Dạ chuyện của người thê tử nên làm, còn dặn dò chi tiết lúc động phòng. Hai người thì thầm to nhỏ suốt nửa ngày, Vũ Tiễn lặng lẽ lui ra ngoài. An Vương trong lòng rối như tơ vò, lúc nàng rời khỏi vương phủ, bao nhiêu ngày không gặp nàng, hắn thật rất nhớ nàng, nên đã cùng nàng thương lượng lúc nào rời khỏi An Giáng Thành. Nhưng nghe sau những lời của Ngũ Hoàng huynh nói, trong lòng hắn rất bất an, không muốn rời khỏi kinh thành. Hai người một đường tránh khỏi mọi người, trở về An Vương phủ, lại không ngờ rằng Thụy Vương đang ở trong An Dương phủ chờ hắn. Nam Cung Quân để cho Vũ Tiễn vào phòng trước, hắn đi chào hỏi Ngũ Hoàng huynh. Nam Cung Quân đi vào sân, trong khách sảnh, hai huynh đệ cùng ngồi xuống. Ngũ Hoàng huynh, trễ như thế còn tới đây? Nam Cung Quân nhìn Nam Cung Duệ, ngày mai là ngày vui của thất hoàng đệ, không biết hắn trễ như thế còn tới đây làm gì? Nam Cung Duệ cười nhìn Nam Cung Quân, muốn tới đây cùng ngươi nói một chút chuyện. Nam Cung Duệ ánh mắt thâm thúy, tựa hồ còn che giấu việc gì. Nam Cung Quân không nhịn được hỏi, Ngũ Hoàng huynh, người nói có phải là có chuyện gì giấu giếm chúng ta hay không? Chỉ cần ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không có chuyện gì, Lục Hoàng đệ, nhiều năm qua ngươi vì Hoàng huynh làm quá nhiều chuyện rồi, ta cũng biết, thật cảm ơn ngươi. Nam Cung Duệ tối nay tựa hồ có chút đa sầu đa cảm, không biết là bởi vì thất hoàng đệ hôn lễ mang đến cho hắn cảm xúc, hay là thật có chuyện gì. Nam Cung Quân không nói gì, chỉ chớp mắt nhìn hắn. Không có chuyện gì, giữa huynh đệ chúng ta đừng nói những thứ này. Nếu không có nương hắn là Hoàng Quý Phi ban đầu giúp đỡ, mình và mẫu thân đã không tồn tại, cho nên cũng là do quan hệ nhân quả tuần hoàn. Thật ra thì có đôi khi mình cũng oán trách hắn, cũng hận hắn, sau đó nghĩ lại thì thấy thông suốt hơn rất nhiều. Ta đã cùng Phụ Hoàng nói sẽ lập ngươi làm thái tử. Nam Cung Duệ nói thẳng chuyện. Đây là mục đích tối nay hắn tới đây, vì muốn khuyên Nam Cung Quân tiếp nhận chuyện này. Hắn biết, nếu muốn Nam Cung Quân tiếp nhận, không phải chuyện một ngày một bữa, bất quá, hắn nhất định phải khuyên Nam Cung Quân tiếp nhận. Thất hoàng đệ thì dù bất luận như thế nào, cũng không thể trèo lên ngôi vị hoàng đế. Trong lòng hắn và Phụ Hoàng có khúc mắc, chỉ sợ Phụ Hoàng cũng không yên tâm để cho hắn kế vị. Cái gì? Ngũ Hoàng huynh, ta... Nam Cung Quân vội vàng đứng lên. Hắn không phải đã nói qua là sẽ không kế vị rồi hay sao? Nhiều năm nay, hắn làm bao nhiêu chuyện như vậy? Trải qua biết bao nhiêu khó khăn là vì ai chứ? Nam Cung Duệ kéo hắn ngồi xuống. Đừng nóng vội, ngươi hãy suy nghĩ rõ ràng. Nếu như ngươi không làm, ngôi vị hoàng đế sẽ rơi vào tay nhị hoàng huynh hoặc tứ hoàng huynh. Ngươi nhẫn tâm nhìn giang sơn của Phụ Hoàng khó khăn mới có được bị hủy hoại sao? Nam Cung Quân không hiểu, tại sao Ngũ Hoàng huynh không làm? Hắn ảo não đứng lên. Vậy còn ngươi, đó là vị trí của ngươi, đâu có quan hệ gì với ta? Tốt lắm, ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ thử xem. Đến lúc ta sắp rời đi, ta sẽ nói cho ngươi tại sao lại muốn ngươi kế vị. Nam Cung Duệ đứng lên đi ra ngoài. Hắn quay đầu thấy Nam Cung Quân vẫn không nhúc nhích ngồi yên ở trên ghế, thì thở dài một hơi, bước ra bên ngoài. Rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Trong khách sảnh, sắc mặt Nam Cung Quân âm u, rất khó coi. Cho tới bây giờ, hắn không nghĩ tới một ngày nào đó mình sẽ trở thành thái tử, thậm chí tương lai sẽ trở thành vua của một nước. Chuyện này Vũ Tiễn cũng có đề cập tới. Nghĩ đến Vũ Tiễn, Nam Cung Quân dùng mình thật nhanh chạy ra bên ngoài. Nếu như Vũ Tiến biết được Ngũ Hoàng huynh vì muốn hắn làm thái tử, chỉ sợ nàng sẽ rời đi. Nam Cung Quân chạy tới phòng, trong phòng không một bóng người, nên vội vàng gọi nha hoàn tới đây hỏi thăm, lại nghe nói không có ai tới đây. Hắn không khỏi ngây ngẩn cả người, lẽ nào Vũ Tiễn đã nghe được bọn họ nói chuyện? Trong lòng hắn thoáng luống cuống. Vũ Tiễn, ta không nghĩ tới những thứ này, đây là ý của Ngũ Hoàng huynh. Nam Cung Quân quýnh lên, dẫn thủ hạ rời khỏi An Vương phủ, đi Tô phủ một chuyến, kết quả cũng không tìm được tung tích của Vũ Tiễn, chỉ có thể đau khổ mà quay về. Ngày mai chính là ngày đại hôn của Tô Thanh Nhã, nàng ấy nhất định sẽ không rời đi. Hắn nhất định phải tìm được nàng, nói cho nàng biết đây không phải là ý của hắn. Nam Cung Quân về An Vương phủ, nhưng cả đêm không chợp mắt. 16 tháng 3 chính là ngày đại hôn của Tể Vương cùng Tô phủ nhị tiểu thư Tô Thanh Nhã. Trời trong xanh, mây lãng đãng bay. Sáng sớm, Tô phủ liền náo nhiệt. Tô phu nhân dẫn mấy tiểu nha hoàn vào thượng dự hiên chuẩn bị mọi thứ. Hiêng của hồi môn thu thập danh mục quà tặng, còn hầu hạ tiểu thư, đủ mọi thứ nên mọi người vô cùng bận rộn. Hôn lễ lần này không giống với lần trước, trong lòng Phượng Lan Dạ ngọt ngào hân hoan, cho nên tự giác rời khỏi giường, biết điều một chút ngồi ở trước gương cho người ta trang điểm. Gương mặt đẹp tựa phủ dung, tươi đẹp sáng lạn, thoa thêm một lớp phấn mỏng, càng hiện ra dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Tất cả nhìn thấy đều ngây người, bình thường không son phấn thì tiểu thư cũng đã xinh đẹp động lòng người rồi. Giờ phút này trang điểm thêm một chút phấn hồng, quả nhiên là đại mỹ nhân, kiểu diễm không gì sánh được. Mặc thêm giá y đỏ thẫm, theo hình phượng hoàng dương cánh, mũ phượng chưa đội, nhưng trên tóc đã cài kim quang châm phượng, ở phía sau đỉnh đầu, châm phượng linh động, cùng khăn đội đầu đỏ tươi, làm nổi bật. Được làn da trắng như tuyết, lông mày nhỏ tựa lá liễu, đôi mắt đen nháy, sinh động, mũi nhỏ hách lên với vẻ tự hào, còn đôi môi thì đỏ mọng, tựa như đóa anh đào, diễm lệ ướt át. Thật là làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Bọn nha đầu vừa cười vừa cảm thán, tiểu thư thật là xinh đẹp, thiên tiên quốc sắc. Phượng Lan Dạ nhìn hình ảnh của mình trong gương, vui sướng nhướng đuôi mày một cái, trong đáy mắt ẩn chứa tình ý dạt dào, tâm tư của nữ nhi thấp thoáng ẩn hiện trong ánh mắt. Lần này là nàng thật tâm thật ý muốn gả cho một nam nhân, vì nam nhân mình yêu mến mới lên kiệu hoa. Hai người có thể cùng nhau nắm tay, cùng nhau đi suốt cuộc đời này, cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão. Phía sau, Vũ Tiễn cùng Thủy Ninh đã đi tới, mỗi người ở một bên, rồi đưa tay ôm lấy nàng. Tỷ tỷ, thật xinh đẹp. Thủy Ninh vui vẻ lên tiếng, người tốt có thiện báo, tỷ tỷ chẳng những xinh đẹp, hơn nữa tâm địa còn rất thiện lương, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Vũ Tiễn ở một bên cũng tiếp lời, gật đầu đồng ý. Đúng vậy, thật xinh đẹp, ta chưa từng nhìn thấy qua cô dâu nào lại xinh đẹp như vậy. Trong phòng mọi người vừa có tâm trạng vui sướng của ngày đại hôn, vừa có nỗi buồn của sự biệt ly. Tuy nói là nàng gả đi cũng gần, nhưng là vừa nghĩ tới, nàng sắp gả đi, trong lòng cũng có chút ê ẩm. Tô phu nhân dẫn người từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ, liền đi tới đánh giá mấy lần, rồi hài lòng gật đầu. Cuối cùng phát hiện, Phượng Lan Dạ đem khăn che đầu vén lên mũ phượng. Làm thế căn bản không có che kín mặt, nên không khỏi kinh ngạc. Nhã Nhi, đây là khăn che mặt, sao con lại vén lên, như vậy làm sao được á? Không có chuyện gì, nương, ta xem Nhã Nhi đẹp như vậy, để cho mọi người trong thiên hạ nhìn một chút, muội muội của ta xứng đáng làm vương phi của Tề Vương, hai người bọn họ là trời sinh một đôi. Trong lời nói của Vũ Tiễn mang theo chút tự hào, Tô phu nhân suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý. Nghĩ đến, từ nay về sau, Thanh Nhã đã là người của nhà người ta rồi, nước mắt liền không nhịn được rớt xuống. Tuy nói nàng không phải là do mình sinh ra, nhưng thời gian này sống chung với nhau, tình cảm cũng thật tốt. Nhã Nhi, người nhất định phải hạnh phúc. Tô phu nhân ôm Phượng Lan Dạ, bên cạnh Thủy Ninh cùng Vũ Tiễn cũng đồng thời gật đầu. Phượng Lan Dạ cười nhìn người thân và bằng hữu trước mắt, cuộc đời này nàng đã không có gì hối tiếc nữa. Lúc này bên ngoài thanh âm của bà mối vang lên, phu nhân, kiệu hoa của Tề Vương phủ đã tới, người người mau mau ra đây. Kiệu hoa tám người khiêng thật xinh đẹp, thật là độc nhất vô nhị. Tô phu nhân vừa nghe lập tức cao hứng trở lại. Điều này nói rõ Tề Vương thật sự rất yêu Nhã Nhi, sau này nàng sẽ rất hạnh phúc. nên nhanh chóng hưởng ứng đi ra ngoài. Trong phòng, Thủy Ninh cùng Vũ Tiễn cao hứng phụng bồi Lan Dạ nói chuyện. Hôm nay là ngày đại hôn của Tề Vương, cả An Giáng Thành đều bị kinh động. Hơn nữa, Tô Phủ cách Tề Vương có 10 dặm đường phố. Trên con đường 10 dặm này đều được lót bằng thảm đỏ, trên mặt thảm trải đầy những cánh hoa đỏ thắm. Cả con đường đều mang mùi hương nồng đậm. Hai bên đường phố, Thụy Vương đã phái binh mã đi duy trì trật tự, người xem vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy Tề Vương mặc một bộ hỷ phục màu tím, ngồi trên ngựa cao, tóc được buộc bằng dải lụa màu thiên thanh. Những tia sáng mặt trời bao phủ cả người hắn. Tuy hắn luôn duy trì thói quen lãnh mạc như băng, nhưng giờ phút này, ngồi trên lưng ngựa, thân thể yêu nhã, phong trần như ngọc, trước ngực còn buộc một đóa tú cầu đỏ thẫm. Đi phía trước là đội quân danh dự, phía sau là hai hàng mười mấy tên điều đồng tử, nam nữ xếp thành hàng dài, người nào cũng tròn trịa khả ái, thật giống như kim đồng ngọc nữ ở bên cạnh Bồ Tát. Trong tay chúng cầm lãng hoa, thỉnh thoảng tung hoa lên không trung, cánh hoa bay bồng bềnh trong gió, mùi thơm càng lúc càng đậm. Phía sau hắn là hàng thị vệ chỉnh tề của Tề Vương Phủ, theo sát sau nữa chính là xe ngựa, trên xe không biết là vật gì. Một đội quân ùn ùn đi thẳng đến Tô Phủ. Trước cửa Tô Phủ, khách đông như kiến. Lúc này do Tô Lão Gia dẫn đầu, tất cả đều chen chúc ở trước cửa đại môn, chờ đón kiệu hoa của Tề Vương Phủ. Nghe nói, Tề Vương tự mình đón dâu, đây là vinh dự biết bao nhiêu. Chẳng những là khách ở Tô Phủ, ngay cả dân chúng của Thiên Vận Hoàng Triều cũng đều tâm tình sục sôi. Từ xưa tới nay, hoàng gia cưới gả chẳng có đội hình chính thức đưa rước như vậy, mới thấy rõ Tề Vương Phủ coi trọng hôn lễ này bao nhiêu. Thấy hôn lễ nhiệt liệt long trọng lần này, là mọi người không khỏi nhớ tới lần đại hôn trước của Tề Vương. Hắn đã để cho Tân Vương Phi cùng với con gà trống bái đường. Quan khách đã từng đến tham dự hôn lễ lần trước cũng nhìn thấy được lần này so với lần trước là bất đồng. Bởi vậy họ càng thêm khẳng định Tô Nhị tiểu thư này rất được lòng của Tề Vương. Kiệu hòa Tề Vương Phủ vừa đến, tất cả khách mời của Tô Phủ đều ra nghênh đón. Tề Vương Nam Cung Diệp lập tức tung mình nhảy xuống. Tô Diễn cùng tất cả quan khách vừa muốn hành lễ, lại bị Nam Cung Diệp một tay nâng dậy, cung kính mở miệng: "Nhạc phụ đại nhân tại thượng, xin nhận tiểu tế một lạy." Nói xong thì liền quỳ xuống. Tô Diễn vội vàng đỡ lấy hắn, luôn miệng nói không dám nhận. Thật ra một lệnh này là Nam Cung Diệp muốn tạ ơn Tô Diễn đã cứu mạng Lan Nhi, làm cho nàng còn có thể sống trở lại bên cạnh mình. Hai hàng quan khách đứng bên, nhìn thấy Tề Vương cung kính với Tô Diễn như vậy, trong lòng đều có suy nghĩ riêng, trong lúc nhất thời náo nhiệt không dứt. Tô Diễn đón Nam Cung Diệp vào cửa chính của Tô Phủ, cũng được trải thảm đỏ thẫm, đội danh dự thì ở ngoài cửa phủ thổi khúc nhạc vui mừng. Mười mấy tên tiểu đồng tử đi thẳng về hướng Thực Dự Hiên. Trước cửa Thực Dự Hiên, Tiểu Hoàn chạy vội vào, một đường vừa chạy vừa kêu: "Tiểu thư, tiểu thư, Tề Vương tới rồi." Trong lúc nhất thời, tất cả nô tỳ ở Thực Dự Hiên chạy vọt ra, tách thành hai bên. Trong phòng, Vũ Tiễn cùng Thủy Ninh kéo tay của Phượng Lan Dạ, nói lời chúc mừng: "Chúc tỷ tỷ cùng Tề Vương vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hảo hợp. Chúc muội muội cùng Tề Vương ân ái bạc đầu." Phượng Lan Dạ đứng lên, ôm bên này rồi ôm bên kia, sau đó nhướng mày cười mở miệng: "Cảm ơn Thủy Nhi, cảm ơn Vũ Tiễn." Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, âm thanh tử ái của Tô Phu Nhân vang lên: tốt lắm, giờ lành đến rồi, Nhã Nhi, Tề Vương tới rồi." Bên trong gian phòng, ba người cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đang đứng phía sau Tô Phu Nhân. Hắn tuấn lãng như ngọc, phong nhã bức cười. Một thân áo tím tựa như những áo mây trên trời, lộ ra thần thái vô cùng mê hoặc. Đôi đồng tử thâm thúy kia chỉ có hình ảnh của Phượng Lan Dạ, không có người thứ hai. Hắn si ngốc nhìn nàng, khóe môi nở nụ cười ôn nhuận như nước. Tô Phu Nhân vẫy tay một cái, Thủy Ninh cùng Vũ Tiễn lặng lẽ lùi ra ngoài. Bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp chậm rãi bước gần tới một bước. Tim hắn đập rất nhanh, khóe môi nở ra nụ cười mê hoặc. Ánh mắt thì nhìn chăm chăm người trước mặt, không nháy. Đây là Lan Nhi sao? Từ giờ phút này, nàng mang theo sự quyến rũ của nữ nhân. Không biết từ lúc nào, nàng đã thoát khỏi bộ dáng ngây ngô, trở thành một thiếu nữ đầy thủy mị và kiều diễm. Giờ phút này, toàn thân nàng như tỏa hào quang, tựa như ánh sáng của Ngọc Minh Châu. Nhìn thấy vậy, hô hấp của hắn trở nên dồn dập, miệng đắng lưỡi khô, bước nhanh qua kéo nàng ôm vào lòng. Hắn không áp chế được tình cảm đang dâng trào, liền cúi người hôn nàng một nụ hôn nóng bỏng triền miên. Đầu tiên là triền miên mềm mại như gió xuân, kế tiếp là nóng bỏng khắc khoải. Hôn cho đến lúc Phượng Lan Dạ thiếu chút nữa thở không nổi, thân thể mềm nhũn tựa vào trong ngực của hắn, nhịn không được phải khẽ giọng lẩm bẩm: "Diệp." Nam Cung Diệp lúc này mới buông nàng ra, trán của hắn tỉ lên trán của nàng, hai tay thì siết chặt thân thể. Âm thanh khàn khàn vang lên: "Lan Nhi, ta tới đón nàng, ta sẽ không bao giờ để cho nàng đơn độc một mình nữa, từ nay về sau ta sẽ phụng bồi nàng, vĩnh viễn không rời xa." Phượng Lan Dạ gật đầu, mỉm cười ngọt ngào. Nàng cảm giác được tim của mình sắp rớt ra ngoài, cảm giác này thật ngọt. Những khổ sở từ trước tới giờ thật đáng giá. Ông trời vĩnh viễn luôn công bằng, hắn khiến cho người ta đau khổ thì nhất định cũng sẽ mang lại hạnh phúc đến cho người đó. Nghĩ đến hôn lễ lần trước của bọn họ, sao mà lại khó coi như vậy? Nhưng bây giờ, nàng cảm nhận được người nam nhân này yêu thương mình sâu sắc. Hắn luôn che chở cho nàng, luôn luôn sủng nịnh nàng. "Cảm ơn chàng." Phượng Lan Dạ mở miệng. Bên ngoài phòng, thanh âm Tô phu nhân vang lên: "Được rồi, được rồi, giờ lành đến rồi. Đinh Đường, Vạn Tinh, mau mau, mau đỡ tiểu thư lên kiệu hoa." "Dạ." Đinh Đường cùng Vạn Tinh đáp một tiếng, đang chuẩn bị đi vào. Trong phòng, Nam Cung Diệp liền ôm lấy Phượng Lan Dạ, ké tai nàng, ôn nhu nói: "Nhắm mắt lại." Phượng Lan Dạ hoàn toàn tin tưởng dựa vào lồng ngực Nam Cung Diệp, cảm giác được hắn vững vàng đi ra ngoài. Bên ngoài lập tức truyền đến âm thanh kinh ngạc của bọn nha hoàn, sau đó là lời nói của Thủy Nhi: "Hình ảnh thật là xinh đẹp, thật là xinh đẹp." Tiểu nha đầu đứng ở cửa lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy ha, thật quá đẹp." Tể vương Nam Cung Diệp tuyệt mỹ vô song ôm tân nương tử, xinh đẹp động lòng người, từng bước đi ra cửa chính của Tô phủ. Trên đường đi, hạ nhân Tô phủ nhìn đến ngây người, thật giống như nằm mơ, làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Quản khách đứng trước cửa cũng nhìn đến ngây người, mọi người trong lòng cảm thán, thật sự là quá đẹp. Tề vương cùng vị Tô nhị tiểu thư này, không, hiện tại là Tề vương phi rồi, hai người này thật sự là trời sinh một đôi. Lúc này, Nam Cung Diệp thì thầm bên tai Phượng Lan Dạ, ôn nhu nói: "Có thể mở mắt rồi." Phượng Lan Dạ đột nhiên mở mắt, chỉ thấy giữa không trung hoa bay đầy trời, bồng bềnh rơi xuống, cánh hoa đỏ thắm bay lả tả, mà bọn họ thì giống như đang đứng ở khu rừng toàn mưa hoa. Phía trước có mười mấy tên tiểu đồng tử khả ái, mọi người phấn trang ngọc triệt, mở to đôi mắt. Vừa thấy nàng mở mắt ra, tiểu đồng tử tay nâng lãng hoa làm thành một vòng, rất nhanh tạo thành hình dạng một chữ tâm. Tiểu đồng tử tròn trịa khả ái, đồng thanh hô lớn: "Chúc Tề vương cùng Tề vương phi tương thân tương ái, bạc đầu giai lão." Phượng Lan Dạ không khỏi nở nụ cười, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, trong nháy mắt làm rung động trái tim của mọi người. Hình ảnh đó giờ phút này sẽ vĩnh viễn lưu lại trong lòng của họ. Mà trong lòng Phượng Lan Dạ lúc này tràn ngập sự cảm động, nước mắt không nhịn được rơi tràn xuống khóe mắt. Hắn thực sự tốn rất nhiều tâm tư để chuẩn bị cho hôn lễ này. Cảm ơn ông trời đã cho nàng gặp được hắn. Giờ phút này, nàng một chữ cũng nói không ra, lời nói cảm ơn là dư thừa. Nàng chỉ cần cảm thụ sự yêu thương của hắn là được. Lúc này, Nam Cung Diệp vừa giơ tay, thanh âm náo nhiệt bốn phía đột nhiên ngừng lại. Mọi người đồng loạt nhìn Tề vương tuấn mỹ vô song, không biết hắn muốn làm cái gì. Tất cả mọi người đều chú ý đến hắn, chỉ thấy con người lãnh mị của Nam Cung Diệp quét một vòng, cuối cùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên: "Hôm nay bổn vương ở trước mặt mọi người muốn tuyên bố một chuyện." Tất cả mọi người tò mò chờ đợi. Tề vương muốn tuyên bố chuyện gì chứ? Lại chọn thời điểm hôn lễ để tuyên bố, làm cho người ta càng thêm hiếu kỳ. Phượng Lan Dạ mở to hai mắt nhìn hắn, không biết hắn muốn tuyên bố chuyện gì. "Cuộc đời này của bổn vương chỉ nạp một phi, tuyệt đối không cưới người thứ hai." Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút tiếng vang. Ngay cả Phượng Lan Dạ cũng ngây người. Nàng biết hắn sẽ không cưới người khác, chẳng qua không nghĩ tới hắn ở trước mặt nhiều người như vậy mà nói ra, thật làm cho nàng nói không nên lời. Sau khi yên tĩnh được một lúc, không biết người nào đó vỗ tay, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài, tiếng hét chói tai không ngừng, trầm trồ khen ngợi. Bất quá, ở nơi này không biết bao nhiêu người tàn nát trái tim. Vốn là thấy hôm nay Tể vương tình thâm ý trọng như thế, nhiều thiếu nữ đã động tâm tư, chỉ mong được vào tể vương phủ làm tiểu thiếp cũng được. Không nghĩ tới, tể vương lại ở trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này. Cuộc đời này chỉ nạp một phi, đó chính là Tô Thanh Nhã, không có người thứ hai. Tể vương thật là si tình, bao nhiêu người kích động muốn khóc. Thủy Ninh cùng Bụ Tiễn cũng khóc, mấy vị phu nhân có mặt tại Tô Phủ cũng đang kích động đến rơi lệ. Được làm thê tử của nam nhân này, có chết cũng đáng. Đáng tiếc, cuộc đời của các nàng lại không may mắn như vậy. Lan Dạ cũng khóc, cái gì cũng không nói được. Quan Lễ Nghi đi tới cung kính mở miệng. Vương gia, giờ lành đã tới, mau lên kiệu, đừng để lỡ. Nam Cung Diệp gật đầu, ôm Phượng Lan Dạ bước nhanh lên kiệu hoa tám người. Kiệu hoa là dùng hoa tươi để kết thành. Đợi đến khi bọn họ lên kiệu, mười mấy tên tiểu đồng tử nhanh chóng chạy tới phía trước kiệu hoa. Lúc này, người của Tề Vương Phủ mở cái thùng ở phía sau xe ngựa. Trong xe là những chiếc lồng chứa đầy chim bồ câu. Chỉ nghe Quan Lễ Nghi lên tiếng, khởi kiệu. Kiệu hoa nhấc lên. Chiếc lồng được mở ra, vô số chim bồ câu bay ra đầy trời, tung cánh bay lên trời xanh, tự do tự tại bay lượn. Đội ngũ đón dâu một đường đi thẳng về Tề Vương Phủ. Phía trước, tiểu đồng tử đang giải hoa, những người dân đang xem náo nhiệt, nghị luận rối rít, không biết Tề Vương Phủ như thế nào mà làm được như vậy. Thật ra thì Phượng Lan Dạ biết là thiên một thần ẩn thân ở giữa không trung rắc những cánh hoa tươi này. Trên kiệu hoa, Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ sủng nịnh nhìn nàng. Lan Nhi, thích không? Phượng Lan Dạ nhìn hết thảy trước mắt gật đầu. Hôn lễ này chẳng những vui mừng, còn bao gồm dụng tâm lương khổ của hắn. Nàng làm sao mà không thích? Thật sự rất ưa thích, hết sức thích. Cảm ơn chàng. Nam Cung Diệp vươn tay che miệng Phượng Lan Dạ lắc đầu. Từ nay về sau, nàng chỉ cần nhớ, cưng chiều nàng chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lời nói bá đạo vừa được thốt ra từ trong miệng hắn, làm cho nàng không nói ra được lời nào, mà nàng chỉ muốn làm một chuyện, đó là yêu hắn, dùng hết cuộc đời còn lại của mình thật tâm yêu hắn. Nàng không nói một lời, nằm ở trước ngực hắn, hưởng thụ tiếng hoan hô của mọi người ở hai bên đường phố. Tể vương phủ, cửa lớn cửa nhỏ, cửa trắng. Trước kia đã sớm thu hồi, đổi lại là cờ hỉ màu đỏ chót. Khắp nơi đều là âm thanh cười nói vui sướng. Vương gia lần này, hôn lễ cao hứng cùng với vui sướng hơn so với những lần trước. Bọn họ làm hạ nhân, tự nhiên cũng cao hứng. Hắn có thể quên đi bóng ma của tiểu vương phi, vốn là chuyện đáng để ăn mừng. Tô Thanh Nhã tiểu thư này cũng thật xuất sắc, làm sao mà không khiến cho người ta cao hứng được á. Tích quản gia dẫn tân khách ở trước cửa chờ đợi, rất nhanh liền có người đi tới. Mau, kiệu hoa tới rồi! Lập tức tất cả mọi người phân ra đứng ở hai bên, bên tai đã chuyển đến tiếng nhạc chúc. Kiệu hoa đến cửa, mọi người liền chạy ra đón, chỉ thấy con tuấn mã vương gia cưỡi lúc trước, trên lưng không thấy bóng dáng của tân lang. Vương gia đâu? Mọi người một phen tìm kiếm, thì nghe thanh âm của Quan Lễ Nghi vang lên. Dừng kiệu! Kiệu hoa dừng lại, đội quân danh dự phân ra ở hai bên. Thanh âm của tiếng nhạc chúc bên tai không dứt, mười mấy tên tiểu đồng tử nhanh chóng chạy như bay đến trước cửa thì dừng lại, cầm hoa tươi trong tay tung lên. Lúc này, chỉ thấy Nam Cung Diệp từ đại kiệu tám người đi ra, trong tay ôm một người giá y đỏ thẫm, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, từng bước đi vào. Tích quản gia ngây người một lúc, vừa phản ứng lại thì nhanh chóng chạy tới, vội vàng dẫn người quỳ lạy, cùng nghênh vương gia, vương phi hồi phủ. Các vị tân khách cũng quỳ trên mặt đất. Những người này là tân khách có thân phận thấp, những vị trọng thần đã sớm được an bài ở đại sảnh, chờ xem lễ rồi. Cho nên giờ phút này mọi người an tĩnh quỳ xuống, cũng không có cái gì không ổn. Bỗng nhiên trước cửa phủ, chỉ nghe tiếng nổ vang lên, pháo mừng đã nổ. Những cánh hoa tươi được giải ra, trên không trung một câu đối liễn đỏ, thẫm từ từ rủ xuống. Thiên thành dài ngẫu, vàng ngọc lương duyên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Kỳ lạ thật. Những người này không biết có đến sự tồn tại của thiên một thần, cho nên không biết Tề Vương Phủ như thế nào mà làm được kỳ quái như thế, cho nên mới tấm tắc khen lạ. Quan Lễ Nghi đi tới, cung kính mở miệng. Xin Tề Vương, Tề Vương Phi di giá đến đại sảnh hành lễ. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ một đường đi về chính sảnh của Tề Vương Phủ, phía sau tất cả tân khách cũng đi theo vào. Chính sảnh Tề Vương Phủ, Nam Cung Diệp để cho Phượng Lan Dạ xuống, hai người phân ra đứng ở hai bên. Lúc này, Lễ Nghi Quang hướng ngay giữa cửa mà đứng, hắn giọng mở miệng. Nghi lễ đại hôn bắt đầu. Chương 108. Trong đại sảnh, Tề Vương phủ tràn đầy tân khách, trong đó có Sở Vương Nam Cung Liệt, Thụy Vương Nam Cung Duệ, An Vương Nam Cung Quân, còn có Tam Hoàng tử Nam Cung Tiết, cùng mấy hoàng tử nhỏ tuổi cũng tới. Các quan viên trong triều đình cũng tới không ít, hơn nữa đều là quan tam phẩm trở lên. Trong nhất thời tất cả mọi người tập trung ở một chỗ, chờ giờ lành bái đường của Tề Vương. Lễ Nghi Quan hô lên, giờ lành đã tới, nghi thức bắt đầu. Tề Vương cùng Tề Vương Phi đứng hai bên, chuẩn bị bái thiên địa, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Chờ một chút. Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra thì thấy một đạo thân ảnh cao ráo đi tới. Trên người mặc một bộ cẩm y màu lam nhạt, ngũ quan tuấn lãng. Nhưng hai đầu lông mày lại nhuộm nhàn nhạt nét buồn. Trong đồng tử lại chứa một loại đau khổ như lửa thiêu đốt, cùng với bộ dạng thất hồn lạc phách, khiến người ta nhìn thấy mà không đành lòng. Người này vừa đi vào, bên trong phòng khách, rất nhiều ánh mắt đắc ý chờ mong xem kịch vui, nhất là Sở Vương Nam Cung Liệt. Hắn đang ngồi bên trong khách nhân, thấy có người tới gây náo loạn, trong lòng thầm kêu một tiếng thật tuyệt. Thấy thất hoàng đệ cưới mỹ thiếu nữ, xinh đẹp xuất sắc như thế, trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị. Nghĩ không ra, tại sao hắn lại may mắn đến thế? Lúc trước là nhà đầu Phượng Lan Dạ kia, hiện tại người trước vừa đi thì lại đến một Tô Thanh Nhã. Người nào cũng làm cho bao kẻ khác phải hâm mộ. Nghĩ đến những chuyện đó, trong lòng hắn tựa như bị mèo cào. Giờ phút này, thấy có người tới phá rối, tâm tình thật sảng khoái, hận không thể đứng ra trợ giúp người kia một tay. Bên trong phòng khách, mọi người xôn xao bàn luận. Đây không phải là thần y Bách Lý Hạo sao? Hắn tới làm gì vậy? Một Âu Dương Thái tử vừa đi, lại tới một Bách Lý thần y. Là muốn làm gì đây? Tể Vương cùng Tể Vương Phi đang hôn lễ. Hắn không phải là muốn cướp dâu đấy chứ? Sắc mặt Nam Cung Diệp càng tối sầm lại, tay nắm chặt, thật muốn xuất thủ hào hào giáo huấn nam nhân đáng chết này một phen, hiện giờ còn dám xuất hiện. Một bên, Phượng Lan Dạ đưa tay cản hắn, chờ xem một chút Bách Lý Hạo này muốn làm gì. Ngày hôm nay là ngày vui của bọn họ, ngàn vạn lần không thể lỗ mãng, chỉ sợ trong số quan khách này có không ít người chờ xem kịch vui, bọn họ cũng không thể để những người này đắc ý được. Mọi ánh mắt cùng dồn về phía Bách Lý Hạo. Thấy hắn chậm rãi đi tới, nhìn Phượng Lan Dạ, trong mắt hiện lên chút kinh diễm và sự đau lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Bất quá, cuối cùng hắn khôi phục bình tĩnh như cũ, dạ bước đi tới trước người Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp, ôm quyền trầm giọng. Tại hạ, chịu sự ủy thác của một người, đặc biệt đem tặng lễ vật tới cho Tề Vương. Phượng Lan Dạ nhíu nhẹ lông mày, đó là người phương nào? Là lễ vật của Âu Dương Thái Tử. Tiếng nói của Bách Lý Hạo vừa dứt thì hắn xoay người ra trước cửa ngoài vỗ nhẹ tay, chỉ thấy váy hồng áo lục thổi qua. Ngoài cửa đi tới bốn cô gái, mặt khấm hàm kiều, uốn lượn hữu lễ đi tới, đồng loạt quỳ xuống mềm mại mở miệng. Tham kiến vương gia, vương phi. Bốn nữ tử vừa xuất hiện, bên trong phòng khách liền ồn ào, trong đó xen lẫn thanh âm hưng phấn, càng nói càng lớn tiếng. Âu Dương Thái tử, thế nhưng lại đưa nữ nhân cho Tề Vương. Không biết Tề Vương Phi sẽ làm thế nào đây? Đuổi đi hay là đánh cho tàn phế? Xem ra Âu Thương Thái tử này ghi thù rồi. Đây không phải là khiến Tân Vương Phi nhục nhã hay sao? Cả sảnh đường nghị luận rối rít. Phượng Lan Dạ sắc mặt âm trầm, gương mặt xinh đẹp như phủ dung, bỗng lạnh lẽo như băng, khóe môi khẽ cười lạnh. Xem ra, nàng dạy dỗ Âu Dương Giật vẫn còn chưa đủ. Con người sâu thẳm dày đặc sương mù. Hắn cho là trốn về Lâm Phong Quốc thì sẽ không còn vấn đề gì nữa sao? Nàng đang suy nghĩ, thì ở một bên, Nam Cung Diệp đã tiến tới, mặt mũi âm lãnh, xoay mình mở miệng. Người đâu? Đem những người này đánh đuổi đi, một người cũng không lưu. Thì vệ Tể Vương Phủ từ bên ngoài lập tức tràn vào, lao thẳng tới phía Bách Lý Hạo cùng bốn nữ nhân kia. Bên trong phòng khách, rất nhiều người suýt xoa không dứt. Họ đều đứng dậy để nhìn kỹ chuyện trước mắt. Bách Lý Hạo cũng không thoảng hốt, hắn giơ một tay lên, để tất cả mọi người đều an tĩnh lại rồi mới chậm rãi mở miệng. Đây chính là đạo đãi khách của Tề Vương Phủ sao? Bách Lý Hạo vung tay lên, bốn nữ tử phía sau thật giống như ảo thuật, đồng loạt mở ra bốn cái hộp gấm đang đóng chặt. Chỉ thấy trong mỗi hộp gấm đều để bảo bối thượng đẳng, sinh động rực rỡ, giá trị liên thành. Có minh châu lớn nhỏ các loại, trân châu đen của Nam Dương, san hô đỏ, thượng đẳng phỉ thúy cùng một cây tuyết sâm trên trăm năm. Lúc này, mọi người bên trong phòng khách đều yên tĩnh, chỉ thấy Bách Lý Hạo chậm rãi mở miệng. Đây là tâm ý của tại hạ cùng Âu Dương Thái Tử, hy vọng Tể Vương cùng Tể Vương Phi vui lòng nhận cho. Nếu Thanh Nhã đã cùng bọn hắn vô duyên, bọn hắn cũng hy vọng nàng hạnh phúc, mà Tể Vương bất luận thân phận hay là con người cũng đều là sự lựa chọn tốt nhất. Trải qua đấu võ, trải qua thời gian chung sống, bọn họ đã tận mắt chứng kiến tình cảm sâu đậm của hai người, cho nên cũng đành lựa chọn buông tay, là nam nhân cầm được thì cũng sẽ buông được. Mặc dù rất hy vọng, rất nỗ lực, nhưng cũng phải chết tâm, nhất là Âu Dương Thái Tử. Lúc trước, hắn cũng như người khác, lầm tưởng Âu Dương Thái Tử là cái loại người hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, nhưng sau khi gần gũi nhiều, cũng hiểu người nam nhân này chẳng qua tính cách thẳng thắn, đã yêu thích, là muốn giữ lấy. Điều này vốn không có gì đáng trách, có lẽ sẽ là hèn hạ. Nhưng mà, từ phương diện khách quan mà nói, hắn cũng là người làm việc quang minh lỗi lạc, có thể ở trước mặt người khác trong thiên hạ, dũng cảm thừa nhận mình hạ thiên ti cổ. Người như thế, có được mấy người? Âu Dương Dật cũng không giống như những người khác, trước mặt thì ra vẻ tốt bụng, sau lưng lại cầm kiếm đâm người. Chẳng qua, bọn hắn muốn so đo một chút đến tột cùng là người nào nặng tình hơn mà thôi. Nhưng bây giờ đã tận mắt nhìn ra, Tể Vương Nam Cung Diệp so với bất cứ người nào trong bọn hắn cũng yêu Thanh Nhã hơn, nên bọn họ tự nhiên sẽ buông tay. Trong đại sảnh, những kẻ muốn xem kịch vui lúc này mang một vẻ mặt thất vọng, còn tưởng rằng có cái tiết mục gì náo nhiệt, đoạt tân nương hay gì gì đó. Thì ra Bách Lý Hạo chỉ là đến tặng lễ vật, thật là làm cho người ta thất vọng. Mặc kệ có bao nhiêu người cũng có ý nghĩ như vậy, Phượng Lan Dạ đã trưng lên khuôn mặt tươi cười, vung tay lên, liền có người Tể Vương phủ tiến lên nhận lễ vật. Quan gia nên giải không nên kết, Âu Dương Dật cùng Bách Lý Hạo so với những người đang ngầm động tay động chân kia thì tốt hơn rất nhiều. Đối với bọn họ, kẻ cần đối phó hiện tại chính là những người đang có ý đồ xấu kia, mà không phải Âu Dương Dật hay là Bách Lý Hạo. Bọn họ cùng nàng không có trực tiếp xung đột lợi ích. Cảm ơn tâm ý của hai vị. Chúc hai người hạnh phúc. Bách Lý Hạo tặng lễ xong, liền phất tay, dẫn bốn tỷ nữ phía sau rời đi. Trong đại sảnh khôi phục lại an tĩnh, lễ nghi quan lại hô lên. Nghi thức đại hôn bắt đầu. Còn tưởng rằng sẽ có trò gì khôi hài, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Rất nhiều người thất vọng vì sự việc không như ý họ muốn. Bất quá, hôn lễ rốt cục cũng đã được tiến hành. Tân nương cùng tân lang bắt đầu hành lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Cao đường của Tề Vương là hoàng thượng, vị trí kia không có ai ngồi, nên hai người hướng về hoàng cung quỳ bái. Cuối cùng là phu thê giao bái. Phu thê vừa giao bái xong, Tể Vương Nam Cung Diệp không đợi lễ nghi quan mở miệng nói tiếp, liền đưa tay ôm Phượng Lan Dạ chạy thẳng về tân phòng. Trong đại sảnh, rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Tể Vương có phải quá nóng vội rồi hay không? Lễ nghi quan còn chưa hô đưa vào động phòng, đã vội vàng ôm người đi mất. Lập tức có người lên tiếng trêu chọc. Xem ra, Tề Vương không muốn đợi thêm một khắc nào nữa rồi. Lập tức có người phụ họa. Cũng phải. Tề Vương phủ không có lấy một nữ nhân, Tề Vương nhịn đến hỏng mất thôi. Bỗng chốc cả sảnh đường cười to, các nam nhân bắt đầu tùy ý nói chuyện, còn các vị phu nhân thì đỏ mặt. Thụy Vương Nam Cung Duệ đứng dậy phân phó quản gia Tề Vương phủ sắp xếp chiêu đãi các tân khách. Công việc bận rộn, sắc trời đã không còn sớm, phải chuẩn bị mở yến tiệc. Tuyển viện, trang trí bên ngoài đều đổi mới lại, hành lang treo đầy lụa đỏ bay bay trong gió, nhìn khắp nơi, đầu đầu cũng thấy đỏ tươi, người qua người lại náo nhiệt còn mang theo các dương hòm lớn. Hôm nay, Vương gia làm lễ thành thân, hai nhà đầu Diệp Linh cùng Diệp Khanh bị điều đến tuyển viện hỗ trợ. Lúc này, hai người đang chỉ huy người ta đem đồ đạc của Tân Vương Phi mang tới sắp xếp trong phòng, hết chỗ này tới chỗ kia, vừa sắp xếp xong xuôi, liền nghe được phía ngoài có người kêu lên. Vương gia trở lại. Tất cả mọi người chạy vội ra ngoài quỳ trên mặt đất. Trên thảm đỏ rải đầy hoa thơm. Nam Cung Diệp một thân cao lớn, cả người mặc đồ đỏ bước qua. Trong ngực ôm một tân nương thân mình kiểu mỹ như tiên, chính là chủ tử tương lai của các nàng, nhị tiểu thư Tô Phủ. hạ nhân Tể Vương phụ ủng hộ. Chúc mừng vương gia, chúc vương gia vương phi sớm sinh quý tử, bách niên dài lão. Nam Cung Diệp không thèm quan tâm đến những người quỳ trên đất, ôm Phượng Lan Dạ đi thẳng vào trong tân phòng của bọn họ. Chỉ thấy bên trong tân phòng, một mảnh đỏ thắm chói mắt, màu đỏ như lửa tầng tầng lớp lớp lan tràn ra, mang theo sắc thái vui mừng nhuộm đẫm đến khắp nơi. Trên giường để chăn bách tử, còn có gối thêu uyên ương nghịch nước. Trên giường lớn còn dùng các loại hoa tươi sắp xếp thành một chữ, dĩ nhiên là chữ ái. Nam Cung Diệp tức thời cúi người xuống, dán vào lỗ tai của nàng nhẹ nói, thích không? Việc này là ta đích thân sai bảo người làm thành như vậy. Phượng Lan Dạ gật đầu, hắn bỏ ra thật không ít tâm tư, lần này không cần hắn chủ động, nàng trực tiếp ngẩng đầu lên hôn hắn. Bất quá, cũng đúng lúc hắn đang cúi người xuống, sau đó thật nhanh buông ra, khóe môi tươi cười. Phần thưởng cho chàng, nàng đó. Nam Cung Diệp nhìn Lan Nhi tươi cười như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ, ôm nàng đặt ở trên giường, nhẹ giọng hỏi, đói bụng không? Ăn một chút điểm tâm nhé. Trên bàn bày biện đầy đủ món ăn là chuẩn bị, bọn hắn hành lễ hợp cẩn. Nam Cung Diệp sợ Phượng Lan Dạ đói bụng nên hỏi nàng, Phượng Lan Dạ lại lắc lắc đầu, có lẽ lúc bình thường sẽ rất đói, nhưng hôm nay kỳ quái là một chút nàng cũng không thấy đói bụng, trong lòng chỉ tràn đầy hạnh phúc. Chàng mau đi chiêu đãi khách nhân đi, ta ở chỗ này chờ chàng. Được. Nam Cung Diệp đứng lên, gọi Đinh Đương cùng Vạn Tinh vào. Chăm sóc tốt cho chủ tử các ngươi. Dạ, thưa vương gia. Hai nhà đầu cúi người, Nam Cung Diệp đi ra ngoài chào hỏi khách khứa. Mặc dù có Ngũ Hoàng huynh trợ giúp hắn chiêu đãi khách, nhưng hắn là chủ nhân, vẫn phải khách sáo một chút. Trong phòng, chỉ có Đinh Đương cùng Vạn Tinh. Hai tiểu nha đầu liền chúc mừng Phượng Lan Dạ. Chúc mừng tiểu thư, chúc mừng tiểu thư. Đứng lên đi. Phượng Lan Dạ đỡ các nàng đứng dậy, rồi quay đầu đánh giá gian phòng. Đinh Đương vẫn không quên hỏi, tiểu thư đói không? Nô tỳ chọn chút đồ ăn cho người nhé. Không cần, ta không đói bụng, chờ vương gia trở lại rồi ăn luôn. Dạ, hai người đứng sang một bên, gian phòng an tĩnh trở lại. Hôm nay hôn lễ thật là vô cùng náo nhiệt, hơn nữa còn rất có ý nghĩa. Chuyện này sẽ rất nhanh lan tràn ra khắp An Giáng Thành. Cũng như là Tề Vương đã tuyên bố, cuộc đời này chỉ nạp một phi, tiểu thư coi như là khổ tận cam lai rồi. Bữa tiệc ở Tề Vương phủ, nơi đâu cũng thấy người cực kỳ náo nhiệt. Tề Vương Nam Cung Diệp cùng Thụy Vương Nam Cung Duệ đi mời rượu. Phần lớn rượu đều là Nam Cung Duệ uống đỡ thay hắn. Hôm nay hắn là tân lang, không thể uống rượu say. Đời người có hai chuyện lớn là đề danh bảng vàng và đêm động phòng hoa trúc. Ngày vui cảnh đẹp như thế, không thể phụ tân nương xinh đẹp được. Nhờ vậy, Nam Cung Diệp cũng uống không nhiều rượu. Mời rượu xong thì sắc trời đã tới. Thụy Vương liền để cho hạ nhân đưa Tể Vương trở về phòng, phần còn lại tự mình hắn trông nom. Nam Cung Diệp quay về tuyển viện. Vừa về tới, liền thấy tiểu nha đầu kia đã nằm ngủ trên giường nên không khỏi đau lòng. Biết bận rộn cả một ngày rồi, vì vậy hắn khẽ gọi nàng. Lan Nhi, Lan Nhi. Phượng Lan Dạ vốn đang ở trong phòng chờ hắn. Ai biết chờ một hồi lại ngủ thiếp đi. Lúc này vừa nghe tiếng kêu của Nam Cung Diệp nên mở to hai mắt. Lời biếng vươn cánh tay ôm cổ hắn. Chàng đã trở lại. Ừ, nàng mệt sao? Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ ngồi xuống bàn, chuẩn bị làm lễ hợp cẩn. Bên trong gian phòng có Đinh Đương cùng Vạn Tinh. Ngoài cửa thì vừa đi tới hai bà mối, chuẩn bị hầu hạ vương gia vương phi tiến hành lễ hợp cẩn, cùng tất cả các nghi thức. Nhưng Nam Cung Diệp thấy Phượng Lan Dạ mệt như vậy, liền buông tay, đều lùi xuống đi. Hai bà mối cùng Đinh Đương và Vạn Tinh cung kính quỳ xuống đồng loạt hô, chúc vương gia cùng vương phi sớm sinh quý tử, bách niên giai lão. Quỳ lạy xong liền lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, khóe môi cười cười nhìn Nam Cung Diệp, trong đầu nhớ lại chuyện mẫu thân dặn dò tối hôm qua, còn có chuyện động phòng, nên sắc mặt không khỏi càng đỏ hơn, giống như một đóa hoa nhỏ rực rỡ đang đợi hái. Nam Cung Diệp thấy vậy, ánh mắt càng thêm thâm thúy, cúi người xuống liền hôn Phượng Lan Dạ một cái, sau đó bưng ly rượu hợp cẩn trên bàn lên, đưa tới trong tay của nàng. Lan Nhi, chúng ta những cái khác có thể bỏ qua, nhưng cái này thì không thể. Rượu uống này xong, từ nay về sau, hai người chúng ta chính là một, vĩnh viễn tương thân tương ái, ngọt ngào, mỹ mỹ. Phượng Lan Dạ đồng ý, hai người uống rượu hợp cận xong, Nam Cung Diệp liền đút cho Phượng Lan Dạ ăn mấy khối điểm tâm. Ánh đèn mê ly, hai người nhìn nhau, không khí liền trở nên mập mờ, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trong mắt dấy lên ngọn lửa, tựa hồ có cái gì thiêu đốt, không khí trong phòng cũng nóng lên theo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Lan Dạ ngày càng trở nên hồng diễm, cứ cúi đầu xuống, bàn tay to của Nam Cung Diệp nhẹ nhàng chạm tới khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm giác chân mềm, từ đầu ngón tay truyền đến cơ hồ muốn đốt nóng, lòng hắn, hô hấp càng ngày càng nặng. Nam Cung Diệp đưa tay lên ôm lấy Lan Nhi hướng giường đi tới. Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, qua bao nhiêu ngày đêm đau khổ, hiện tại nàng đã trở lại bên cạnh hắn. Từ nay về sau, nàng chính là thê tử của hắn, nữ nhân của hắn. Tim Nam Cung Diệp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân mình nóng gian, ý niệm cuồng loạn, khiến cho phía dưới cũng có phản ứng. Trên chiếc giường đỏ rực, rải đầy những cánh hoa, không khí phảng phất một mùi thơm. Nam Cung Diệp đem Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng đặt lên trên những cánh hoa, thiên kiểu bá mị. So với hoa, Lan Nhi còn thơm hơn, mềm mại hơn, xinh đẹp, quyến rũ động lòng người hơn. Tay hắn không tự chủ được mà sờ lên mặt của nàng, lông mày của nàng, mũi của nàng, môi của nàng. Mỗi một nơi đều mang theo hơi ấm, nụ cười nhẹ nhàng tràn đầy trên khóe môi của nàng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên chói mắt mê hoặc. Bỗng nhiên từ phía ngoài bệ cửa sổ vang lên một tiếng động. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đều nghe thấy, hai mắt nhìn nhau. Nam Cung Diệp đưa tay lên vơ bừa ở trên giường tìm thấy một ít đậu phộng, tượng trưng cho sớm sinh quý tử, liền ném ra ngoài. Lúc này chỉ nghe thấy phía ngoài có tiếng người kêu lên ai nha một cái, sau đó liền có âm thanh vang lên, bị phát hiện rồi. Sau đó ánh mắt của Nam Cung Diệp trầm xuống, bên trên ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc nổi lên bực bội. Hắn vội vàng đưa tay kéo Phượng Lan Dạ ngồi dậy, giúp nàng sửa sang lại y phục trên người. Lúc này, gương mặt Phượng Lan Dạ ngại ngùng đến đỏ rực, phải hít sâu vào mới thấy khá hơn được một chút. Cửa phòng kêu lên một tiếng thì bị đẩy ra từ bên ngoài. Nguyệt Cẩn cùng Ngọc Lưu Thần hai người đi đến, bất an mở miệng. Vương gia, bọn họ muốn náo động phòng. Sau lời của bọn hắn, mấy đạo thân ảnh liền đi vào. Sở Vương, Thụy Vương, Bát Hoàng Tử, Cửu Hoàng Tử, Thập Hoàng Tử, còn có Tây Môn Tướng Quân, cùng một vài công tử quan to trong triều, chen chen chúc chúc bên ngoài. Mỗi người ai nấy đều mở to hai mắt, nhìn hai người trong phòng. Nam Cung Diệp lông mày dựng lên, toàn thân tràn ngập lãnh ý. Thụy Vương sợ thất hoàng đệ phát tác, hôm nay dù sao cũng là ngày vui, hơn nữa náo động phòng là phong tục từ trước. Mặc dù đây chỉ là tục lệ nhỏ của dân chúng, nhưng nếu các huynh đệ đã đến nháo một chút thì cũng không nên lộ ra gương mặt như thế. Vậy thì quá keo kiệt hà khắc rồi. Nghĩ thế, Thụy Vương Nam Cung Duệ rảnh miệng, mở lời trước một bước. Thật hoàng đệ, ngày hôm nay là ngày đại hỷ, các huynh đệ đều muốn qua gây náo nhiệt một chút, coi như có thêm một điểm tốt mà. Thấy vậy, Vượng Lan Dạ vươn tay lên nắm chặt tay Nam Cung Diệp, ngày đại hỷ vẫn không nên tức giận. Hơn nữa, náo động phòng cũng không có cái gì quá đáng. Được, nếu đã tới cả rồi thì cùng ngồi xuống đi. Nam Cung Diệp bình tĩnh đứng lên, nói một tiếng. Nguyệt Cẩn lập tức mang tới rất nhiều ghế, mấy vương gia hoàng tử đều ngồi xuống. Những người khác đứng quanh cửa, tất cả đều chờ xem náo nhiệt. Phượng Lan Dạ vẫn không nhúc nhích, chỉ quét mắt nhìn một vòng đối diện. Sở Vương cùng Bát Hoàng Tử nghiêm mặt đối với mình, rõ ràng là có địch ý. Nhưng không biết vì sao bọn họ đối với mình có địch ý như vậy. Về phần những người khác thì phần lớn đều là xem kịch vui. Có lẽ là bị Tứ Hoàng Tử cùng Bát Hoàng Tử lôi kéo tới. Không biết bọn họ muốn làm gì. Phượng Lan Dạ còn đang suy nghĩ thì Bát Hoàng Tử đã đứng lên cười hì hì mở miệng. Ngày hôm nay đại hôn, các huynh đệ tới đây là muốn xin uống chén rượu của Hoàng Tẩu. Có lẽ rượu Hoàng Tẩu châm có hương vị khác đây. Bát Hoàng Tử vừa nói xong, mọi người ở trong phòng lập tức cười to. Thế này cũng có thể coi như là chú em đùa giỡn chị dâu rồi. Nhưng dù sao, hôm nay là đại hôn, náo động phòng như thế cũng không có gì đáng ngại. Khóe môi Phượng Lan Dạ nhếch lên, nếu muốn nàng mời rượu thì sẽ mời cho đến khi các người uống không nổi nữa mới thôi. Nghĩ thế liền mềm mại đứng dậy, cười nhẹ. Rất nhiều người thấy vậy liền si ngốc, thật sự là quá xinh đẹp rồi. Tề Vương thật có phúc khí, Tô gia nhị tiểu thư này chẳng những tự nhiên hào phóng, không tự ti, không kiêu ngạo, hơn nữa bản thân toát ra một vẻ uy nghi hào phóng, làm cho người ta nhìn một cái mà không dám có nửa phần coi thường. Phượng Lan Dạ đứng lên, mặt mũi sáng trong cùng nụ cười nhẹ nhàng. Nếu bắt hoàng tử muốn uống rượu, hoàng tẩu sẽ mời. Ngày hôm nay đại hôn, ta cũng chưa có rót rượu mời mọi người. Nói xong, nàng đi tới trước bàn tự mình rót rượu, bưng tới đưa cho bát hoàng tử. Ánh mắt bát hoàng tử Nam Cung Sâm chợt lóe lên một tia sắc lạnh, nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng không khỏi nhớ tới Phượng Lan Dạ. Mới có một thời gian ngắn mà thất hoàng huynh đã có niềm vui mới rồi. Vì tiếc hận thay cho Phượng Lan Dạ nên buổi tối hôm nay hắn mới tới đây nháo động phòng, chủ yếu là muốn gây khó dễ cho vị tân hoàng tẩu này mà thôi. Không nghĩ tới hoàng tẩu này cũng rất đĩnh đạc hào phóng, ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không cảm thấy khó chịu, cũng không thấy được có cái gì không ổn, mà còn trái ngược lại, bộ dạng của nàng như đang làm chuyện rất đứng đắn, làm cho hắn thấy mình như kẻ tiểu nhân. Bát hoàng tử duỗi tay định đón lấy chén rượu, thì khóe môi Phượng Lan Dạ nhếch lên cười lạnh, khẽ vận một chút lực, chén rượu nho nhỏ bỗng như nặng cả trăm cân. Lúc này bát hoàng tử Nam Cung Sâm vừa chạm đến thì thấy bất ngờ, vì thế hắn trở tay không kịp, chén rượu kia rơi xuống đất, nhất thời rượu đổ chén vỡ. Mọi người lập tức nhìn về bát hoàng tử, hôm nay là đại hỷ trong đời của người ta, chị dâu người rót rượu cho ngươi, ngươi cũng không thể đỡ nổi. Lúc này, Đinh Đường cùng Vạn Tinh lập tức đi tới, quỳ xuống nói, đổ vỡ là nở hoa, vạn sự cát tường. Hai người động tác nhanh nhẹn dọn dẹp chén vỡ ra ngoài, Nam Cung Liệt lập tức bất mãn trợn mắt nhìn bát hoàng tử một cái. Bát hoàng đệ, người làm cái gì vậy? Hoàng tẩu mời rượu lại không đỡ được. Người khác liền lên tiếng cười, có lẽ là Tề Vương Phi quá đẹp. Bát hoàng tử nhìn đến thất thần. Bát hoàng tử trầm xuống, lùi trở về, không nói một lời nào, chỉ chăm chú nhìn vào vị tân thất hoàng tẩu này. Nàng ta không phải là nhân vật đơn giản, người khác không biết, nhưng hắn biết, nàng biết võ công, xem ra mình đã đánh giá thấp nàng. Hết phần 32. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.